Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408: Nghiện nét thiếu nữ. Đi qua gần 1 giờ đường xe, cuối cùng từ sân bay chạy tới Petronas cao ốc, bởi vì hai vị lão sư dù sao lớn tuổi, ngồi một ngày máy bay cùng xe mệt mỏi. Lâm Bắc Phàm mời bọn hắn ở Long Môn Tửu Điếm ăn đơn giản bữa đêm, liền để bọn hắn ở Tửu Điếm vào ở nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai dẫn bọn hắn tham quan tinh quang đài truyền hình. Lúc này, ở Hoa Quốc Tây Nam phương hướng một cái trực thuộc thành thị, một cái đại biệt thự bên trong chính phát sinh một việc. Một cái sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thiếu nữ chính đang hưng phấn gọi. Đúng đúng, chính là như vậy chơi chết hắn. Đồng đội thật phế vật, quả thực là học sinh tiểu học, vẫn là để ta tới. Xem ta vô địch, toàn phong trảm, double kill, còn có ta triple kill, lúc này ta muốn thông sát, không ai ngăn cản được ta. Ngoặc kép, người mặc rộng thùng thình quần áo thoải mái, hoặc giả nói là áo ngủ, tóc có chút loạn, thoạt nhìn giống như thật lâu không có quản lý. Trong phòng đồ vật trưng bày loạn thất bát tao, đồ vật tùy tiện ném loạn không có trật tự. Trên giường ngổn ngang lộn xộn bày đầy quần áo, mặt đất cũng bị rất nhiều đồ ngổn ngang chiếm lấy, căn bản không có nơi sống yên ổn. Dễ thấy nhất liền là mấy đài máy tính có thể đặt chung một chỗ, thoạt nhìn vô cùng chiếm chỗ. Bất quá, nếu như chính diện nhìn xem nữ hài, sẽ phát hiện cái này nữ hài ngũ quan phi thường tinh xảo, trắng bệch gầy yếu, gương mặt giống như không thường thường phơi nắng, có thể trông thấy mạch máu, một đôi cơ trí mắt to giống tinh quang một dạng chớp chớp, hưng phấn hướng về màn ảnh máy vi tính, hai cái linh xảo tay tại trên bàn phím nhanh chóng đập, 10 đầu ngón tay cơ hồ nhìn không thấy hình bóng, sau đó trò chơi nhân vật bị nàng thao túng linh hoạt đa dạng, đủ loại đại chiêu hạ bút thành văn, lưu loát, không đến chốc lát liền đánh thông quan. Địch nhân toàn bộ nuốt hận, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính to lớn, you win. Ngoặc kép, thiếu nữ thật sâu thở dài. Vô địch, thực sự là tịch mịch a. Bản nữ hiệp tiến vào giới trò chơi đến nay, một mực chưa gặp được địch thủ. Cầu bại một lần mà không thể được. Cao thủ tịch liêu a. Thiếu nữ trang bức xong, sau đó chuẩn bị bắt đầu ván kế tiếp. Kết quả phát hiện tài khoản bị phong lại, thiếu nữ giận, lại dám nói ta hack, cư nhiên hắn dám phong ta. Bản thiếu nữ thiên tài là người như vậy sao? Vì theo các ngươi tiết tấu, ta đều cho chính mình tăng lớn độ khó, thực sự là khinh người quá đáng. Đang chuẩn bị muốn cướp mất công ty game máy chủ, lại cảm thấy mất hết hứng thú. Được rồi, không chơi liền không chơi. Trò chơi này giao diện làm thực sự là kém, hoàn toàn không phù hợp bản nữ hiệp thẩm mỹ, nhìn liền chán, trò chơi một chút khó khăn đều không có, nhất định chính là thiểu năng trí tuệ. Còn có một đám heo đồng đội cản trở, không chơi, nàng tắt trò chơi, mở ra khác một cái internet giao diện, cái này giao diện lại là Star Video, nàng ấn mở Star Video nguyên sang chuyên khu. Chính nàng có một cái tài khoản gọi là Vivian, tương đương với bản chủ. Phía dưới mang theo mấy cái video, mỗi một cái video điểm kích lượng đều vượt qua 5.000 vạn. Hơn nữa, mỗi một cái video phía dưới đều có số lớn nhắn lại. Cái này video bên trong phong cảnh thực sự là quá đẹp. Đẹp giống như là tiên cảnh. Nếu như không phải là bị báo cho ta biết đây là đặc hiệu làm ra, ta đều muốn đi chỗ đó du lịch cư trú. Còn có cái này anime bên trong nhân vật nhìn thật chân thực, ngũ quan lỗ chân lông có thể thấy rõ ràng. Còn có những cái kia tiểu động vật, thoạt nhìn đáng yêu lại tinh nghịch, rất sống động. Vivian đại nhân, cái này đặc hiệu trình độ 666, ta cho ngươi 999. Thiếu một phần ta sợ ngươi kiêu ngạo. Vivian đại nhân, Rất lâu đều không có tân video. Nhanh lên thượng truyền một cái để cho chúng ta giải thèm một chút. Mỗi ngày đều hướng Vivian đại nhân vấn an. Ngoặc kép, nhìn thấy người khác đều đang ca ngợi nàng. Nàng tâm lý mừng khấp khởi. Chơi trò chơi gặp được đều là heo đồng đội. Vẫn là làm anime cùng đặc hiệu thú vị. Dùng bản thân bàn phím gõ đánh ra một cái mỹ luân mỹ hoán thế giới. Thật là hạnh phúc, nhìn thấy nhiều người như vậy đều đang tán thưởng. Thiếu nữ tâm lý chiếm được thỏa mãn cực lớn. Nàng có một cái dã tâm, kia liền là tương lai chế tạo một cái thuộc về nàng mỹ luân mỹ hoán thế giới. Ở video nhắn lại phía dưới, có rất nhiều công ty muốn liên lạc nàng, muốn đem nàng cái này đoàn đội chiêu vào. Thiếu nữ nhếch miệng, nói thầm, nào có cái gì đoàn đội, đều là ta một cái làm, chỉ là các ngươi đám người này trình độ phế vật, còn muốn gọi ta, hừ, bản nữ hiệp không thiếu cái này tiền. Thiếu nữ phi thường ngạo kiều. Đúng lúc này, phía ngoài chuông cửa vang lên, lại tiểu thư, ngươi giao hàng đến, nơi này là khu biệt thự, ta vào không được. Làm phiền ngươi đi ra ký nhận. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Tốt, ta đến ngay. Thiếu nữ cứ như vậy mang dép cộc cộc cộc chạy xuống. Không đến một chút thời gian liền mang theo một cái đại đại cái túi chạy tới. Sau đó đem trên bàn đồ ngổn ngang toàn bộ đẩy ra. Đem trong túi nhiệt hồ hồ đồ ăn toàn bộ mang lên. Thật sâu ngửi một cái. Say mê mà nói. Vẫn là Chủ thần, mỹ thực món ngon nhất, bổng bổng đát tương đương, liền hàng giả đều thơm như vậy. Nếu như có thể nếm một ngụm chủ thần đại đại đồ ăn, thật là tốt biết bao. Thiếu nữ mở ra màn hình máy tính bên trong hình ảnh cất giữ folder. Bên trong tất cả đều là tuấn nam hình ảnh, hoặc có lẽ là tất cả đều là châu Á địa khu đang hot tiểu thịt tươi hình ảnh. Nhìn thấy những cái này hình ảnh, thiếu nữ cặp mắt hóa thành ngôi sao. Ta lão công thật là đẹp trai. Lão công, chúng ta ăn cơm đi. Sau đó, nhìn xem hình ảnh say sưa ngon lành ăn. Ăn một miếng liền đổi một tấm hình ảnh. Kết quả ăn không được mấy ngụm. Liền đem cái này folder đóng. Điều ra một cái khác viết, yêu nhất, folder. Trong này cư nhiên tất cả đều là Lâm Bắc Phàm hình ảnh. Thiếu nữ cặp mắt lần nữa biến thành ngôi sao. Vừa lớn vừa sáng. Vẫn là ta Lâm Bắc Phàm lão công xoái nhất. 360 độ thuần thiên nhiên không góc chết. Hơn nữa còn như vậy có khí chất. Lười biếng bên trong mang theo quý công tử khí tức. Có mị lực nhất. Cái này nữ hài lại là Lâm Bắc Phàm chân ái phấn. Đáng tiếc bị bạch yêu nữ cướp đi. Đáng giận, thiếu nữ rất tức giận. Sau đó hướng về Lâm Bắc Phàm hình ảnh liền đem thức ăn còn dư lại toàn bộ ăn sạch. Lúc này, một chiếc điện thoại đánh vào. Thiếu nữ kết nối, thanh âm miễn cưỡng. Huy, cha, điện thoại bên trong truyền đến thanh âm nghiêm túc. Vi Vi, ngươi còn muốn chơi tới khi nào? Học ngươi không lên. Ta an bài công tác ngươi cũng không làm. Cả ngày ở nhà làm cái gì? Thiếu nữ nhếch miệng, nói, học có cái gì? Những vật kia ta vừa nhìn liền biết. Lão sư lại không dạy được ta. Còn có đi làm. Hơn nữa ngày không phải còn thân thể khỏe mạnh nha. Lại nhiều làm 20 năm cũng không có vấn đề gì. Không cần cho ta tìm lấy cớ. Chúng ta chỉ một mình ngươi nữ nhi. Không đi học không quan trọng, nhưng người nhất định phải cho ta tới công ty đi làm. Điều kiện thành thục lúc liền tiếp nhận ta vị trí. Đây là ta tối hậu thư. Nếu như ngày mai ta lại không gặp được ngươi, ta liền đem ngươi thẻ ngân hàng gãy. Nghe nói như thế, thiếu nữ rốt cục hoảng. Cha ngươi tại sao có thể dạng này? Kết quả điện thoại bị dập máy, lại đánh đi qua cũng không người tiếp. Thiếu nữ cầu xin vẻ mặt, kết thúc, bà lúc này làm thật, không có tiền, về sau ta làm sao bây giờ, chỉ sợ liền vật nghiệp cũng giao không nổi, nhưng là để cho nàng nhận mệnh đi làm, đi làm những cái kia nhàm chán đến bạo công tác, nàng càng không nguyện ý. Ta lại vi vi là có theo đuổi người, tuyệt không nhận mệnh. Nàng lập tức cho bằng hữu gọi một cú điện thoại. Tử muội, ngày mai ta liền muốn đi nhờ cậy ngươi. Vi vi, đã xảy ra chuyện gì? Người trước kia không phải nói chết đều không ra khỏi cửa sao? Cha ta đoạn ta lương thảo. Thiếu nữ cầu xin vẻ mặt muôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,